Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 263, đệ nhất thế giới. Lý Tông Sư, chào mừng ngài đến, Kim Gia Trang Viên, thân là Đấu Sơn Tập đoàn chủ nhân Kim Bá Lai đứng ở trang viên cửa nở nụ cười nghênh tiếp. Vẻ mặt bên trong tràn đầy chân thành, Kim Tiên Sinh. Lý Cầu Tiên quay về Kim Bá Lai gật gật đầu, ở Kim Bá Lai dẫn dắt đi, đoàn người rất nhanh vào phòng khách. Đến rồi phòng khách, hạ nhân dồn dập dâng lên nước trà điểm tâm, đồng thời hiến đi lên, còn có một cái cổ ngọc chế tạo đặc chế bảo hạp. Lý Tông Sư mời xem, đây chính là bụi cây kia vãng sinh thảo, Kim Bá Lai nói, vẫy tay ra hiệu. Rất nhanh có hạ nhân đem bảo hạp đẩy lên Lý Cầu Tiên trước người. Mở ra bảo hạp, Lý Cầu Tiên ánh mắt rơi xuống bảo hạp bên trong cái kia một cây cỏ thuốc trên. Gật gật đầu, đích thật là vãng sinh thảo. Thu rồi vãng sinh thảo, ta sẽ đi một chuyến Long Quyền Đảo. Cái này đúng là trước tiên không vội vã. Đang đi tới Long Quyền Đảo trước, ta muốn thay Lý Tông Sư dẫn tiến một vị đại nhân vật. Kim Bá Lai nói đối với con trai của chính mình nói một tiếng, rất nhanh, con trai của hắn Kim Bá Lợi lui ra. Không lâu lắm, mang theo một cái tóc vàng mắt xanh, nhìn thấy được khá là anh tuấn người đàn ông trung niên đi tới. Ở người đàn ông trung niên lúc đi tới, Lý Cầu Tiên nhưng là trong lòng sinh ra ý nghĩ. Ánh mắt ngay lập tức rơi xuống phía sau nam tử một người tuổi còn trẻ nhân thân trên. Nói là người trẻ tuổi cũng không tính được. Tuổi tác của hắn phải có 30 trên dưới. Tu vi trên hắn đại khái là đan kình cấp độ. Nhưng ở trong cơ thể hắn, Lý Cầu Tiên cảm thấy một luồng khí. Một luồng hoàn toàn không thuộc về hắn. Tràn đầy hung sát bạo ngược khí. Này cỗ khí nếu là bộc phát ra, tuyệt đối có thể để cái này mới đan kình tầng thứ 5 tử sức chiến đấu tăng vọt. Dù cho tầm thường đại tông sư sợ đều không thể cùng sánh vai. Lý Tông Sư, người tốt, đối với Lý Tông Sư đại danh, chúng ta nhưng là nổi tiếng đã lâu. Tóc vàng mắt xanh người đàn ông trung niên quay về Lý Cầu. Tiên một mặt mỉm cười nói, ngươi là, Lý Tông Sư có thể gọi ta là Mark San. Trên thực tế, chúng ta quan sát Lý Tông Sư rất lâu rồi. Từ lúc Lý Tông Sư lấy 20 tuổi phong thái lên cấp Tông Sư, cũng đã vào chúng ta tầm nhìn. Sau đó Lý Tông Sư ở Đông Minh Hạ Á Vương Quốc La Phù Sơn trên đại hiển thần uy. Cũng sau đó đánh bại Tông Sư Tả Hướng Dương. Càng là để Lý Tông Sư ở chúng ta bên kia xếp thứ tự một hơi tăng vọt vài cái cấp bậc. Sau đó, làm Lý Tông Sư tự tổ Long Sơn Mạch ở giữa đi ra. Bị tiêu diệt Tiêu gia, đánh tan Vạn Tượng Tự, càng là cùng Đông Minh truyền kỳ Võ Thánh Lôi đệ tử thân truyền Cổ Thần Đình khiến cho bất phân. Thắng bại sau, chúng ta đã phái người đến, muốn gặp Lý Tông Sư một mặt, chỉ bất quá sau đó Lý Tông Sư đi tới hoang dã. Này một dự định liền trì hoãn một năm nhiều. Các ngươi là ai? Lý Cầu Tiên sắc mặt cũng không có gì biến hóa quá lớn. Có người chú ý chính mình hướng đi cũng không phải là quái sự. Hắn quật khởi tốc độ so với những người khác đến quá nhanh, thời gian 3-4 năm, tu luyện tới rất nhiều người 30-40 năm đều không thể đạt tới cảnh giới. Nghĩ không đưa tới náo động đều không được. Ta chỉ là một vô danh tiểu tốt. Bất quá ta thế lực phía sau Lý Tông Sư hẳn nghe nói qua. Tát môn câu lạc bộ, thật không tiện, chưa từng nghe nói, Lý Cầu Tiên như thực chất nói. Mark San nụ cười trên mặt có chút cương, bất quá chốc lát, hắn đã khôi phục lại, tiếp tục duy trì vẻ ung dung. Ta ngược lại thật ra đã quên, Lý Tông Sư thiếu niên tuấn kiệt. Một đời tinh lực toàn bộ chút xuống ở võ đạo tu luyện tới. Đối với một ít chi tiết sự tình cũng không biết. Như vậy, xin cho phép ta vì là Lý Tông Sư đơn giản giới thiệu một chút. Tát môn câu lạc bộ chính là toàn cầu đứng đầu nhất câu lạc bộ một trong. Chỉ có ở mỗi cái ngành nghề đạt đến trước nay chưa từng có tột cùng thiếu niên anh tài mới có tư cách gia nhập. Xin lỗi, ta cũng không có muốn gia nhập bất kỳ một thế lực nào dự định. Lý Cầu Tiên nói, Lý Tông Sư không nên vội vã từ chối. Chúng ta Tát môn câu lạc bộ có vượt quá ngươi tưởng tượng bối cảnh. Toàn thế giới hầu như liền không có chúng ta làm không được sự tình. Mark San nói, liếc mắt nhìn trên bàn cái kia một cây vãng sinh thảo. Nếu như Lý Tông Sư cần, trong vòng 3 tháng, chúng ta có thể thay Lý Tông Sư tập hợp ngài cần thiết đánh vỡ người thân thể cực hạn hết thảy tài. Nguyên, hả? Lý Cầu Tiên ánh mắt dừng lại ở Mark San trên người. Ngươi có thể biết ta cần gì thiên địa linh vật. Mời Lý Tông Sư tin tưởng chúng ta Tát môn câu lạc bộ năng lực. Bất kỳ thiên địa linh vật, chúng ta Tát môn câu lạc bộ đều có thể thay Lý Tông Sư ở trong thời gian ngắn tập hợp. Mark San, trên mặt tràn đầy tự tin. Có đúng không? Ta cần vài phần tử thanh linh dịch. Các ngươi nơi đó có sao? Tử thanh linh dịch, Mark San hơi run run. Nắm giữ phong phú tri thức nội tình hắn tự nhiên biết loại này thiên địa linh vật quý giá. Có thể nói, tại chỗ có hàng đầu thiên địa linh vật ở giữa, tử thanh linh dịch giá trị tuyệt đối có thể đứng hàng trước ba. Này giống như trường sinh thảo, thuộc về có tiền đều chưa chắc có thể mua được hàng đầu chí bảo. Bất quá Mark San trên mặt thần sắc do dự rằng co chốc lát, rất nhanh bị phá vỡ. 3 tháng, chỉ cần Lý Tông Sư đồng ý gia nhập chúng ta Tát môn câu lạc bộ. 3 tháng chúng ta tất nhiên cho Lý Tông Sư chí ít một phần tử thanh linh dịch. Lần này Lý Cầu Tiên đều cảm giác có chút ngoài ý muốn. Cái này Tát môn câu lạc bộ, nhìn dáng dấp thật sự có chút năng lực. Một bên Mark San tựa hồ rõ ràng có chừng có mực đạo lý. Lập tức mỉm cười đem một chương tính chất không rõ thẻ mảnh giao cho Lý Cầu Tiên. Lý Tông Sư có cái gì không hiểu, không ngại trực tiếp gọi số điện thoại này hỏi dò, hoặc là liên lạc ta cũng được. Bất luận Lý Tông Sư ở đâu bên trong ta đều sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới thay Lý Tông Sư giải. Đáp người nghi vấn trong lòng. Ta biết rồi, Lý Cầu Tiên đáp một tiếng, thu rồi thẻ. Đồng thời chuyển hướng Kim Bá Lai, ta sẽ đi ngâm bây giờ Long Quyền Đạo, để một cái người thay ta dẫn đường đi. Là, mời Lý Tông Sư yên tâm, con trai của ta Kim Bá Lợi sẽ toàn bộ hành trình cùng đi. Lý Tông Sư một đường cực khổ rồi, có muốn hay không trước tiên nghỉ ngơi một chút, sự tình giải quyết rồi nghỉ ngơi nữa không muộn. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, xoay người rời đi. Kim Bá Lai vội vã đối với Mark San áy náy nói một tiếng. Ra ngoài đưa tiễn, nhìn Lý Cầu Tiên cùng Kim Bá Lai đám người ly khai. Mark San phía sau nam tử kia lên trước, trưởng bộ phận cảm thấy hắn sẽ đáp ứng không? Vấn đề duy nhất chính là quốc tịch vấn đề. Bất quá ta tin tưởng, hắn là một người thông minh, hắn sẽ làm ra lựa chọn chính xác, bởi vì chúng ta câu lạc bộ có mà hắn cần tất cả. Mark San mang trên mặt một tia ngạo nghễ nói. Nếu là hắn không đáp ứng đây. Không đáp ứng. Mark San ánh mắt hơi có chút thâm thúy. Đồng minh có một cái lôi. Đã để kế hoạch của chúng ta bước đi liên tục khó khăn. Mặt trên tuyệt đối sẽ không cho phép lại xuất hiện thứ hai. Nếu như hắn không đáp ứng. Cái kia hắn liền không cần tiếp tục đáp ứng rồi. Ha ha, chiếu nói như vậy, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn không đáp ứng. Người của chúng ta đại tông sư cấp võ giả săn giết không ít. Hiện tại lại săn giết lên những đại tông sư kia đến đều có chút tẻ nhạt vô vị. Một cái võ thánh cấp chiến lực đại tông sư, nên để cho chúng ta hơi hơi nhấc lên một ít hứng thú. Võ thánh, không có các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Săn giết võ thánh, các ngươi một tiểu đội có chút miễn cưỡng. Nếu như thật có yêu cầu, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. ta sẽ hướng lên trên mặt lại điều tới hai cái tiểu đội. Lại điều tới hai cái tiểu đội. Nam tử có chút kinh ngạc. Chúng ta một cái tác chiến tiểu đội trên căn bản chính là coi như một vị võ thánh cấp sức chiến. Đấu đến bố trí, lại điều tới hai cái. Chẳng phải là tương đương với cái này Lý Cầu Tiên. Không phải là nhân vật đơn giản, lấy thiên phú của hắn tiềm lực, một khi một lần chưa từng đem giết chết, để hắn bắt đầu trốn, chờ hắn lại xuất thế lần nữa thời gian nói không chắc đều là chân chính võ thánh. Đến vào lúc ấy chúng ta lại muốn giết hắn, trả giá cao liền rất lớn, Mark San nói, ngữ khí hơi dừng lại một chút, đương nhiên, đây là bết bát nhất kết quả, ta tin tưởng. Chúng ta câu lạc bộ mở ra điều kiện hắn tuyệt đối sẽ không từ chối. Lái về Long Quyền Đạo đạo trường vị trí nhà xe trên. Nam Hy đột nhiên nói một tiếng. Lý tiên sinh, cha ra được. Cái này tát môn câu lạc bộ. Thật đúng là không được. Thậm chí, có đệ nhất thế giới câu lạc bộ danh xưng. Đệ nhất thế giới, thật là lớn tên tuổi. Lý Cầu Tiên nhàn nhạt nói. Cái này câu lạc bộ xuất hiện đại nhân vật nhiều lắm. Hùng Ưng đế quốc hơn phân nửa đế vương ở hoàng tử thời kỳ. Đều từng ở tát môn câu lạc bộ báo danh. Mà Hùng Ưng đế quốc trong lịch sử xuất hiện võ thánh cấp cường giả. Có 1/3 thuộc về tát môn câu lạc bộ hội viên. Coi như là vũ khí nguyên tử nghiên phát người. Được gọi là vượt thời đại nghiên cứu khoa học thiên tài yêu stan nguyên nhân đồng dạng thuộc về tát. Môn câu lạc bộ thành viên. Hùng Ưng đế quốc. Đây là một cái Hùng Ưng đế quốc thế lực. Đúng, một cái mơ hồ có thể cùng Hùng Ưng đế quốc hoàng thất phân đình đối kháng quái vật khổng lồ. Chuyên môn phụ trách từ toàn thế giới các nơi chiêu nạp đứng đầu nhất nhân tài. Cái này câu lạc bộ tồn tại. Hầu như ngự trị ở Hùng Ưng đế quốc hoàng thất bên trên. Trực tiếp đại diện cho đế quốc lợi ích. Thậm chí có người ta nói. Một khi Hùng Ưng đế quốc hoàng thất làm xảy ra điều gì có làm trái ích lợi quốc gia chuyện đến. Tát môn câu lạc bộ là duy nhất một cái nắm giữ đem lật đổ năng lực tổ chức. Ta nhớ ức bên trong. Bắc phương đế quốc quân phiệt cắt cứ. Ở Hùng Ưng đế quốc khuấy gió nổi mưa hạ hầu như bị trở thành năm bè bảy mảng. Nếu như không phải là bởi vì có toàn thế giới nhiều nhất võ thánh. Căn bản lúng túng Hùng Ưng đế quốc địch thủ. Nhưng Hùng Ưng đế quốc chính quyền nhưng độ cao tập trung. Quyền lợi toàn bộ nắm giữ ở hoàng thất trên tay. 11 con hàng mẫu hạm đội tung hoành thiên hạ. Hơn 600 cái hải ngoại căn cứ càng là để cho bọn họ sức ảnh hưởng thâm nhập đến rồi thế giới mỗi. Một góc, thế lực to lớn như thế, sẽ có dân gian tổ chức chống lại được bọn họ. Tát môn câu lạc bộ nếu tồn tại, đồng thời vẫn không có bị hoàng thất nhổ. Không thể nghi ngờ là đối với bọn họ thực lực bản thân có lực nhất chứng minh. Nam Hy nói đến đây, tổng kết ra Mark San mục đích thực sự. Lý tiên sinh tiềm lực đã chiếm được thế giới này hàng đầu câu lạc bộ tán thành. Hắn muốn đem ngươi kéo đến Hùng Ưng đế quốc đi. Hùng Ưng đế quốc, đương đại đệ nhất cường quốc. Toàn cầu duy nhất một cái siêu cấp đế quốc. Quốc gia này không chỉ có bom nguyên tử, bom khinh khí, còn có 3 pha đạn. Có người nói gần nhất đều đang cật lực nghiên cứu phản vật chất đạn. Ngoài ra, quốc gia này điện tử kỹ thuật, laser kỹ thuật, sinh hóa kỹ thuật, trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, tương tự ở vào thế giới hàng đầu. Đây là một cái hoàn toàn không thích hợp võ thánh sinh tồn quốc gia. Nghĩ đến sinh hóa kỹ thuật, Lý Cầu Tiên không khỏi liên tưởng đến Mark San sau lưng nam tử kia. Nam tử kia trong cơ thể ẩn chứa một luồng dã tính, hung sát, bạo ngược sức mạnh. Nhưng nguồn sức mạnh này cùng nam tử kia bản thân hơi thở sự sống cũng không phải là đặc biệt bao. Quát, hay là, nam tử kia, chính là Hùng Ưng đế quốc sinh hóa kỹ thuật khoa học kỹ thuật kết tinh. Thú vị, chỉ là không biết hắn đem nguồn sức mạnh kia triệt để thả ra ngoài chân chính có thể đạt đến tới. Trình độ nào, Lý Cầu Tiên thoáng thấy hứng thú. Bất quá, căn cứ phán đoán, lợi hại đến đâu tối đa cũng là đại tông sư cực hạn. Nếu như không là bởi vì bọn họ tính đặc thù, này loại đối thủ trên thực tế cũng không thể lại gây nên hắn nhiều lắm chiến ý. Bởi vậy hắn mặc dù có một tia hiếu kỳ, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Thu thập Long Quyền Đạo, mau sớm tập hợp phương thuốc cần thiên địa linh vật mới là chính sự. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.